Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Tiên Thiên Ất Mộc Trảm. Miểu sát. Lần này, cái kia nội môn đệ tử thanh niên khuôn mặt là cực độ bắt đầu vặn vẹo, chiếm cứ tại hắn mặt mày ở giữa sắc bén sát cơ, cũng là đến hóa thành thực chất, phun ra ngoài cấp độ. Tiểu tử ngươi có gan, hôm nay ta nếu là không phế bỏ ngươi, ngươi cũng không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu nha. Âm thanh tê nội tình bên trong, giận không nhịn nổi thét dài ở giữa. Cái kia nội môn đệ tử thanh niên kéo lấy lớn lao cuồn cuộn pháp lực năng lượng, một tiếng ầm vang rơi xuống Tiêu Trần trước mặt, quay chung quanh tại nội môn đệ tử thanh niên bên ngoài cơ thể cái kia một cỗ mênh mông rộng rãi pháp lực, không ngừng nguồn gốc từ tại trong cơ thể hắn khai mở 10 đầu linh mạch. Tại gia hỏa này thể nội còn có đạo cung bí tàng. Đó là đạo cung cảnh tu sĩ có thể mở ra đạo thứ nhất thân thể bí tàng. Cái này nội môn đệ tử thanh niên còn không có toàn phương diện vận chuyển khôi phục thể nội đạo cung bí tàng đâu. Cái kia từng tia từng sợi đạo cung bí tàng khí thế thì giống như thập vạn đại sơn, trọng không thể đỡ áp bách tại Tiêu Trần huyết nhục thể xác phía trên. Tại đạo này cung bí tàng lực lượng khí tức giam cầm bên trong, chỉ sợ là không có có người nào linh mạch cảnh tu sĩ có thể tránh thoát nhảy ra. Linh mạch cảnh, đạo cung cảnh hắn ở giữa chênh lệch, đó là khác nhau một trời một vực. Có được đạo cung bí tàng đạo cung cảnh tu sĩ là có thể dễ như trở bàn tay quét ngang nghiền ép trên trăm tên linh mạch cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ. Cái này nội môn đệ tử thanh niên tu vi càng là đến đạo cung cảnh nhị trọng cấp độ. Hắn mắt hổ trợn lên, nhắm người mà phệ, khí diễm bành trướng, un un kéo đến, một bên lấy đạo cung bí tàng lực lượng khí thế giam cầm trói buộc Tiêu Trần thân hình thể xác, một bên dò ra cái kia sen lẫn quanh quẩn lấy lập lòe tia điện trong suốt tay cầm, to lớn thanh sắc lôi điện tay cầm, lớn như cối xay, ngang áp mà xuống, còn chưa tiếp xúc đến Tiêu Trần, liền đem bốn phương tám hướng mặt đất nhắm đánh phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi, vết nứt từng đạo. Tê, huyệt giai hạ phẩm thần thông, phong lôi đại thủ ấn. Ngoại môn đệ tử tấn thăng làm nội môn đệ tử về sau, có thể tại phong lôi các trong tàng kinh các chọn lựa một môn huyền giai hạ phẩm thần thông. Cái này phong lôi đại thủ ấn bao hàm lôi điện chi lực, là một môn lực phá hoại cực kỳ cường đại huyền giai hạ phẩm thần thông. Thật không nghĩ tới cái kia sư huynh vừa ra tay liền sẽ thi triển ra như vậy sát chiêu đến. Ta nhìn cái này Tiêu Trần a cũng là tự gây nghiệt thì không thể sống. Nhìn lấy cái kia uy năng có thể sợ, sáng chói chói mắt thanh sắc lôi điện đại thủ từng tấc nghiền ép mà xuống. Tại chỗ các ngoại môn đệ tử, không có bao nhiêu người cảm thấy Tiêu Trần có thể tại như vậy hủy diệt tính đả kích xuống tiếp tục chống đỡ. Đây chính là đạo cung cảnh nhị trọng nội môn đệ tử thanh niên thi triển tế ra huyền giai hạ phẩm thần thông a, kỳ uy kỳ thế, làm sao có thể là linh mạch cảnh bát trọng tu sĩ có thể tiêu trừ đây này. Vương Báo, ngươi dừng tay cho ta, khẽ kêu tiếng vang lên. Lăng Tuyết vội vàng lướt đi, nàng thế nhưng là từng chiếm được Vân Nguyệt trưởng lão nhắc nhở, muốn chiếu ứng Tiêu Trần, mới vừa rồi không có xuất thủ ngăn lại cái kia nội môn đệ tử thanh niên, cũng là không có dự liệu được gia hỏa này vừa ra tay cũng là huyền giai hạ phẩm thần thông sát phạt, nhưng lúc này lướt đi ngăn lại cũng là có chút không còn kịp rồi. Cái kia che giấu chín thước hư không thanh sắc lôi điện đại thủ ấn trong nháy mắt liền muốn trấn áp đến Tiêu Trần trên đỉnh đầu. Có lẽ không có người chú ý tới, đối mặt cái kia nội môn đệ tử thanh niên huyền giai hạ phẩm thần thông, một bộ đồ đen phất động, ngũ quan thanh tú trắng nõn, ánh mắt trong vắt thâm thúy tiêu trần, từ đầu đến cuối cũng không có một chút bối rối run rẩy. Thẳng đến cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thân bên ngoài lại lần nữa bày biện ra cái kia chiếu sáng sơn hà vạn đóa hoa thần thánh kim quang. Vô lượng đạo văn đến, một cỗ thấm người đáy lòng, làm cho người tâm thần thanh thản, tinh thần phấn chấn hoa cỏ hương thơm chi khí. Cũng là tại thời khắc này, tại tiêu trần huyết nhục cốt cách chỗ sâu chảy tràn ra tới. Thanh đế trường sinh thể, kim quang chú có thể tăng lên tiêu trần phòng ngự lực. Chiến đấu lực, có thể quang là như vậy, liền muốn xé nát một vị đạo cung cảnh nhị trọng tu sĩ thi triển ra huyền giai hạ phẩm thần thông. Vẫn còn có chút miễn cưỡng, cho nên, tiêu trần vào lúc này, dứt khoát quyết nhiên vận chuyển thanh đế trường sinh thể. Đây là một môn tu luyện tìm hiểu về sau, khiến người ta mở ra tiên thiên đạo thể vô thượng thần thông. Đôi mắt, lông mày, sợi tóc, trong nháy mắt nhiễm lên một tầng chói lọi mộng huyễn thanh sắc sắc thái. Khó có thể tưởng tượng mộc hệ năng lượng, tại tiêu trần nhất cử nhất động lưu chuyển xuyên thẳng qua. Lạc ấn tại cái này thập phương thiên địa ở giữa mộc hệ năng lượng, cũng đều là nhảy cẫng hoan hô. Xôi trào nhấp nhô tụ tập đến tiêu trần ngoài thân đến. Cái này thanh đế trường sinh thể, quả thật thái cổ thanh đế sáng tạo chi pháp mở ra thanh đế trường sinh thể tiêu trần. Dường như là chấp trường hết thảy mộc hệ năng lượng, hoa cỏ cây cối tư mệnh chi thần. Dưới chân hắn đá cẩm thạch mặt đất, bị tiêu trần ngoài thân phun trào cuồn cuộn mộc hệ năng lượng lồng đắp. Đúng là có một gốc hoa cỏ trồi non, ương ngạnh bất khuất theo khe đá ở giữa mọc ra. Ngoạc kép, cái này, khoảng cách gần mắt thấy đến tiêu trần vận chuyển thanh đế trường sinh thể về sau. Triển lộ ra tuyệt đại bá đạo chi tư, cái kia đạo cung cảnh nhị trọng nội môn đệ tử thanh niên. Mạc danh kỳ diệu có chút tâm thần bất định bất an. Hãi hùng khiếp vía lên. Cơ mặt ngoài thân thể gia trì lấy thần thánh kim quang. Huyết nhục thể xác lại vô trần vô cấu. Sạch như đèn sáng, vạn pháp bất xâm tiêu trần. Không nhanh không chậm nâng lên cái kia trắng nõn bàn tay thon dài đến. Giây lát ở giữa, phun trào hội tụ tại tiêu trần quanh thân bên ngoài mộc hệ năng lượng. Là một mạch dung hợp lại cùng nhau. Tiên thiên ất mộc trảm. Mở ra thanh đế trường sinh thể, không chỉ có thể muốn tiêu trần tùy tâm sở dục, duy ta độc tôn khống chế giữa thiên địa hoa hoa thảo thảo. Cùng càn khôn bên trong mộc hệ năng lượng, còn có thể tùy theo giác tỉnh cùng thanh đế trường sinh thể, tướng xứng đôi thần thông mộc hệ. Cái này, tiên thiên ất mộc trảm. Cái kia chính là mở ra thanh đế trường sinh thể sau đạo thứ nhất thần thông mộc hệ. Mộc hệ năng lượng, lệ thuộc ngũ hành âm dương, bản chất nhu hòa, đại biểu cho sinh cơ bừng bừng, dạt dào sinh mệnh lực, nhưng cái này vô cùng vô tận mộc hệ năng lượng, tại tiêu trần cái kia một tay ở giữa dung hợp xen lẫn đến cùng một chỗ về sau, biến thành cái kia một đạo tiên thiên ất mộc trảm. Cái kia bắn ra toát ra túc sát sắc bén, thớt luyện cấm kỵ. Quả thực là vượt quá tưởng tượng, quỷ thần kinh khóc, răng rắc, tràn đầy lấy lập lòe lôi điện năng lượng đại thủ ấn. Một thoáng vậy sẽ phải cái kia mỏng như thu thủy, tựa như ảo mộng, tiên thiên ất mộc trảm, cắt đứt thành đầy trời toái phiến bột mịn tới. Lại, cái kia bẻ gãy nghiền nát, mây bay nước chảy ở giữa, cắt đứt lôi điện đại thủ ấn, tiên thiên ất mộc trảm. Trình độ sắc bén phía trên cũng không có tước yếu bao nhiêu. Dư uy không giảm rơi vào cái kia nội môn đệ tử thanh niên trên lồng ngực. Có thể nghĩ một màn, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt đứt gãy hình ảnh, như là một khối thiên thạch, rơi xuống tại vạn cổ yên tĩnh cổ lão sông dài bên trong. tại cái này một khoảng trời phía dưới nhấc lên trước nay chưa có rung động gợn sóng tới. Đạo cung cảnh nhị trọng nội môn đệ tử thanh niên, nhục thân tại cái kia, tiên thiên ất mộc trảm, sắc bén dưới. Không chỗ huyền niệm chia làm hai nửa, điều này có ý vị gì? Linh mạch cảnh bát trọng tiêu trần, nhất kích miểu sát đạo cung cảnh nhị trọng nội môn đệ tử thanh niên a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.